Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 8, thất bại. Từng cây dược liệu bị tập trung vào trong dược đỉnh, bên trong ngọn lửa màu xanh liền trong khoảnh khắc đem dược liệu gói hàng. Sau đó luyện hóa, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có một chút nào dừng tiết. Dù cho không hiểu thuật chế thuốc, nhưng là không nhịn được bị loại này chế thuốc vẻ đẹp hấp dẫn. Đứng giữa không trung mấy vị đan hòa các trưởng lão trong lòng đối với cổ hà luyện dược sư thân phận lại không hoài nghi, còn dư lại chính là nhìn hắn đến tột cùng là phù hay không có thể đem bát phẩm đan dược luyện chế ra đến. Theo đồng thời tinh luyện nhiều loại dược liệu, cổ hà bắt đầu vận dụng nhiều hơn linh hồn chi lực. Một luồng mênh mông linh hồn uy thế, cũng là lấy cổ hà làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ vách núi. Này cỗ đến từ linh hồn áp lực, lẽ nào chính là bát phẩm luyện dược sư chế thuốc giật tán bình thường uy thế? Thời khắc này, luôn luôn có vẻ cao thâm khó dò Tuyên Hạo ca cũng là biến sắc mặt. Thấp giọng kinh ngạc kêu lên. Ta từng thỉnh thoảng nghe người ta nói lên, bát phẩm luyện dược sư đã cùng bát phẩm bên dưới luyện dược sư. Linh hồn nằm ở cảnh giới khác nhau, cảnh giới đó linh hồn đã có khả năng thể mà ra, cũng đối với tất cả bát phẩm trở xuống linh hồn đều có một luồng uy hiếp. Đây là này cỗ uy hiếp theo mọi người linh hồn chi lực không giống, chịu đựng đến ảnh hưởng cũng bất đồng. Lớp lớn nhất Kinh Văn Sơn đem trước đây thật lâu hiểu rõ một ít tình huống nói ra, hắn càng làm cho bốn người khác hoàn toàn biến sắc. Linh hồn ly thể mà ra, đối với hết thảy bát phẩm trở xuống linh hồn có uy hiếp. Tình huống như thế quả thực giống như là đầm rồng hang hổ, chưa từng nghe qua. Có điều ở tiêu hóa tin tức này sau, Trầm Ngọc cho cùng Lang Hạo Sóng lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như phó các chủ đúng là bát phẩm luyện dược sư, như vậy sau đó bọn họ luyện chế đan dược liền muốn thuận tiện rất nhiều. Trải qua mấy ngày ở chung, có thể thấy được phó các chủ cũng không phải một khó chung đụng người. Thêm vào đều là đan hỏa các người, sau đó nhiều lấy lòng phó các chủ. Tin tưởng vẫn là có rất đều có thể cầu được hắn luyện chế đan dược. Tuyên Hạo ca ánh mắt lấp lóe, cho thấy kỳ tâm để ý chấn động kịch liệt. Mọi người vây xem cũng không có ảnh hưởng đến cổ hà. Hắn lúc này tất cả tâm thần cũng đã ở dược đỉnh bên trong. Hơn trăm loại dược liệu đưa lên vào lô thuốc bên trong. Ngọn lửa màu xanh đồng dạng phân liệt ra hơn trăm loại. Sau đó từng người gói hàng một loại dược liệu, lấy bất đồng nhiệt độ tinh luyện, cũng bất cứ lúc nào căn cứ dược liệu trạng thái mà thay đổi nhiệt độ. Cũng may linh cảnh linh hồn mồi lửa diễm khống chế cũng mạnh không ít. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, hỏa diễm nhiệt độ thì sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Sau đó đem thuốc kia tài, tinh luyện đến tinh khiết nhất trình độ. Vì lẽ đó thật không có luống cuống tay chân, vẫn là có vẻ thành thạo điêu luyện. Tông sư một phái khí tượng, làm hết thảy dược liệu tinh luyện hoàn thành. Lại qua hai ngày thời gian, hai ngày nay, cơ hồ tất cả đan hòa các đệ tử đều tụ tập ở vách núi đỉnh điểm phụ cận. Quan sát cổ hà chế thuốc, cơ hồ tất cả mọi người đối với cổ hà này cao siêu thuật chế thuốc thán phục. Bọn họ nơi này mặc dù có người là bởi vì chịu đến luyện dược sư ức hiếp mới gia nhập vào, thế nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ thưởng thức chế thuốc. Bọn họ căm ghét chỉ là đan vực luyện dược sư này cao ngạo thái độ. Làm tất cả dược liệu tinh luyện xong xuôi, cổ hà hơi suy nghĩ, hơn trăm loại dược liệu bắt đầu trước sau gia nhập vào đề luyện ra phục linh phấn chưa bên trong. Cổ hà linh hồn chi lực toàn bộ tiến vào trong dược đỉnh, thẩm thấu vào hỏa diễm, thẩm thấu làm thuốc vật tinh hoa. Quan sát này dung hợp địa phương phương diện diện, lấy bảo đảm sẽ không dung hợp phạm sai lầm. Ở cổ hà cẩn thận thao tác dưới, dung hợp đều đâu vào đấy tiến hành, làm phục linh phấn chưa đã hòa vào 98 loại dược liệu thời gian. Lúc này nó đã biến thành một đoàn sắc thái sặc sỡ quỷ dị chất lỏng. Nhưng nội hàm ngậm lấy năng lượng, dù cho đấu tôn đều sẽ thay đổi sắc mặt, nếu là tùy ý mất khống chế nổ tung, e sợ cái này vách núi bên trên, trừ hắn ra cùng thiên hỏa tôn giả, không người nào có thể sống sót. Đến nơi này lúc, chất lỏng bên trong dược liệu thành phần đã cực kỳ phức tạp. Hơi không cẩn thận thì sẽ dã tràng xe cát. Cổ Hà tiếp tục đem hồn linh thảo dược tính tinh hoa. Một đoàn chất lỏng màu xanh lam nhạt, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đoàn kia quỷ dị chất lỏng. Mới bắt đầu hòa vào tất cả bình thường. Thế nhưng trong chớp mắt, nước thuốc liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Từng luồng năng lượng kinh khủng từ trong nước thuốc nổi lên, sau đó nhanh như tia chớp đụng vào dược đỉnh bên trên, làm cho dược đỉnh phát sinh đang đang nổ vang. Dư âm nguyệt cao không chi chung tất cả mọi người thân hình bất ổn, buộc lòng phải lùi về sau đi. Cổ Hà sắc mặt bất biến, hỏa hiểm nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Phốc, nước thuốc run lên, theo ngọn lửa màu xanh nuốt chửng hóa thành một chồng than cho. Lần thứ nhất luyện chế liền chính thức tuyên cáo thất bại. Cổ Hà đem trong dược đỉnh than cho rõ ràng, lại đem còn lại đề luyện ra thuốc tinh hoa tiêu diệt. Không có lập tức tiến hành lại một lần nữa luyện chế, mà là nghĩ lại thuốc dung hợp vì sao lại thất bại. Hòa vào thứ 99 loại phụ tài thời gian, thuốc nước kia bên trong thành phần cũng đầy đủ 99 loại. Mới bắt đầu cùng hồn linh thảo tiếp xúc chính là hải băng đằng. Hai loại dược tính tương tự thuốc tiếp xúc, theo lý thuyết nên có thể thuận lợi dung hợp thành công. Vấn đề sẽ không xuất hiện ở hồn linh trên cỏ, nó cũng không có cùng những dược vật khác tiếp xúc. Tính chất bất biến này được hoài nghi chính là hải băng đằng bột phấn. Nó là thứ 43 loại hòa vào phục linh phấn chưa bên trong. Sau khi cùng nó tiếp xúc có bạo băng linh dịch, hỏa phượng máu, hai người dược tính đều thiên hướng cuồng bạo, làm cho hải băng đằng bột phấn cũng mang tới một tia cuồng bạo tính chất. Lúc đó hòa vào thời điểm, nhiệt độ nên trước tiên thấp một chút, sau đó đang nhanh chóng tăng lên trên, liền có thể đem hồn linh thảo thuận lợi hòa tan vào rồi. Ở Cổ Hà suy nghĩ nước thuốc dung hợp thất bại thời gian, phía dưới mọi người phát sinh thất vọng thở dài thanh, thế nhưng cũng không hề đối với Cổ Hà mất đi tự tin. Ở thấy được hắn thuật chế thuốc sau, bọn họ đều cảm thấy hắn chí ít đều là thất phẩm tột cùng luyện dược sư. Dù cho không có luyện chế ra bát phẩm đan dược, cũng là để cho bọn họ ngước nhìn tồn tại. Lại nói, một lần thất bại cũng nói không là cái gì. Dù cho bát phẩm luyện dược sư cũng không có thể bảo đảm luyện chế bát phẩm đan dược 100%. Thành công, lần thứ nhất chế thuốc thất bại cũng không có ảnh hưởng Cổ Hà cảm xúc. Đối với chế thuốc thất bại, hắn ở tới đây cái thế giới hơn 6 năm thời gian đã sớm trải qua hơn 100 lần. Xem như là tập mãi thành quen, huống chi là luyện chế chưa bao giờ luyện chế trôi qua cấp cao đan dược. Theo Cổ Hà lần thứ hai bắt đầu nổ súng luyện đan, vùng thế giới này bắt đầu yên tĩnh lại, đều ngừng thở, nhìn Cổ Hà quen cửa quen nẻo bắt đầu tinh luyện dược liệu. Lại là 4 ngày quá khứ, lần này, bởi vì có lần trước chế thuốc thất bại kinh nghiệm, thêm vào lần này Cổ Hà càng thêm cẩn thận, rốt cục đem tất cả thuốc tinh hoa dung hợp làm một, trở thành một đoàn ước chừng to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, tản ra chói mắt hào quang 5 màu chất lỏng. Chất lỏng trôi nổi ở ngọn lửa màu xanh bên trong, ở hỏa diễm nhiệt độ dưới, tựa hồ có thể nhìn thấy có vài loại màu sắc bất nhất năng lượng ở trong đó chậm rãi dung hợp. Khó khăn nhất nước thuốc hòa vào đã hoàn thành, còn dư lại chính là khống chế xong dược đỉnh bên trong nhiệt độ, làm cho trong nước thuốc hỗn độn năng lượng triệt để dung hợp, hình thành đan dược mô hình, mà này, cần thời gian không ngắn nữa. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.